Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2665, chương 2665, không có giấu giếm. Người đăng, vô ưu vô tà không có, tuyệt đối không có a. Suy tư, Lôi Thần Thiên Đế phân thân, tức khắc hô hấp dồn dập, kiêu ngạo, thực sự quá kiêu ngạo. Mặc dù tạm thời tới nói, hắn còn ăn không được thấu chương này bản vẽ. Thế nhưng là chờ hắn bản tôn trở về, hắn sẽ dựa vào cùng bản thân liên hệ, nháy mắt nắm giữ bản tôn tất cả tài hoa cùng tri thức. Vừa nghĩ tới tương lai, Lôi Thần Thiên Đế phân thân, liền không khỏi kích động đến toàn thân run rẩy lên. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế phân thân, Sở Hành Vân mỉm cười nói, thế nào, ngươi thực sự xác định có thể kiếm tạo ra dạng này lôi thần chiến hạm sao? Tuyệt đối nhẹ gật đầu. Lôi Thần Thiên Đế nói, yên tâm, tất cả giao cho ta, tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn xem thức hải, cái kia lập thể bản thiết kế, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, hiện tại, tập hợp chúng ta lôi thần nhất tộc tất cả lực lượng, có thể đồng thời khởi công kiến thiết 1000 chiếc dạng này chiến hạm. Kỳ hạn công trình cần ước chừng nhất trăm năm thời gian. Nhất trăm năm 3000 chiếc sao? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế phân thân mà nói, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, những cái này thế nhưng là siêu cự hình lôi thần chiến hạm. Kiến tạo kỳ hạn công trình làm, cũng là tất nhiên sự tình. Về phần đồng thời khởi công kiến thiết 3000 chiếc, cái này cũng đã đạt đến cực hạn. Lôi thần nhất tộc con dân mặc dù đông đảo, nhưng là có được đầy đủ kỹ thuật, có thể tham dự loại này cấp bậc chiến hạm kiến tạo. Lại dù sao là số ít, có thể nói, phàm là có tư cách tham gia loại này chiến hạm kiến tạo, đều là lôi thần nhất tộc, tinh anh trong tinh anh. Dạng này tồn tại, bình quân mỗi 1 vạn lôi thần tộc con dân, mới khả năng xuất hiện một cái đi. Được rồi, tất nhiên như thế. Vậy ta lệnh, từ giờ trở đi, lôi thần nhất tộc, toàn lực kiến tạo loại này kiểu mới chiến hạm. Sở Hành Vân nói, hưng phấn nhẹ gật đầu. Lôi Thần Thiên Đế phân thân hưng phấn nói, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế nhíu mày, nhìn xem cái kia kiểu mới lôi thần chiến hạm bản thiết kế. Lo lắng nói, chương này bản thiết kế, mặc dù lưu lại động lực khoang thuyền vị trí, nhưng lại cũng không có động lực kho, năng lượng từ lò bản thiết kế. Cho nên, khoát tay áo, Sở Hành Vân mỉm cười nói, cái này bộ phận các ngươi không cần phải để ý đến. Cái này bộ phận, là để ta tới phụ trách thiết kế. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế phân thân, nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Cả kinh kêu lên ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, không sai, chính là ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận. Cái này, không có ý tứ nhìn xem Sở Hành Vân. Lôi Thần Thiên Đế lúng túng xoa xoa hai tay nói, không biết, sư tôn có thể hay không nhường học sinh mở mắt một chút, nhìn một chút cái kia ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận bộ dáng. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế yêu cầu, Sở Hành Vân không khỏi cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giấu giếm, vung tay lên ở giữa, ngàn vạn đạo kim loại phù văn, bông tuyết giống như xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người. Tại Lôi Thần Thiên Đế nhìn soi mói, cái kia đến ngàn vạn mà tính phù văn, giống như vô số bông tuyết giống như, nhào tuôn rơi lạc đem xuống tới, mỗi mảnh bông tuyết đều chính xác cùng với những cái khác bông tuyết phù hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng đạo bích lũy, phác họa ra từng đạo đường cong, hoa mắt ở giữa, cái kia ngàn vạn đạo phù văn, cấp tốc ngưng tụ ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo hình ngũ giác, huyền ảo phức tạp đến cực điểm pháp trận trang bị. Nhìn xem cái kia phức tạp vô cùng ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, Lôi Thần Thiên Đế phân thân trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nếu như nói, kiểu mới lôi đình chiến hạm bản thiết kế, phức tạp trình độ là một mà nói, như vậy, cái này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận phức tạp trình độ, chừng 1 vạn, chuyện cũ kể tốt, không có so sánh, liền không có tổn thương. Cùng cái này phức tạp đến cực điểm động lực hệ thống so sánh. Cái kia kiểu mới lôi đình chiến hạm bản thiết kế. Bất quá là một cái đơn sơ vỏ bọc mà thôi. Nguyên bản, lôi thần thiên đế phân thân. Còn lo lắng Sở Hành Vân. Bởi vì sợ để lộ bí mật. Mà không chịu cho hắn thấy thế nào. Thế nhưng là hiện tại. Tận mắt thấy được bộ này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận sau đó. Lôi thần thiên đế phân thân. Không khỏi nở nụ cười khổ. Để lộ bí mật. Làm sao để lộ bí mật a? Như vậy phức tạp. Như thế tinh vi một bộ hệ thống. Hắn làm sao để lộ bí mật a? Đừng nói chỉ là nhìn một chút. Trên thực tế. Coi như tay bắt tay dạy hắn. Không có ngàn vạn năm thời gian. Hắn cũng không có khả năng học được a. Xác thực nói. Bộ này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận. Căn bản là không thích hợp lôi thần nhất tộc. Coi như cho bọn họ bản vẽ. Bọn họ cũng sản xuất không ra như thế tinh vi. Chính xác. Phức tạp động lực pháp trận. Không lời nhìn xem Sở Hành Vân. Lôi thần thiên đế ngoại trừ tán thưởng. Lại không cái khác ý nghĩ. Không hổ là bản tôn sư tôn. Nếu như nói. Lôi thần thiên đế bản tôn thiết kế. Hắn còn có thể xem hiểu. Có thể khen ngợi mà nói. Như vậy, bản tôn sư tôn thiết kế bộ này động lực pháp trận. Đối với hắn tới nói, đơn giản liền là thiên thư đồng dạng, hoàn toàn không có xem hiểu. Lôi đình chiến hạm, cũng là có động lực hệ thống. Hơn nữa, lôi thần thiên đế phân thân, cũng phi thường am hiểu thiết kế động lực hệ thống. Nhất định phải biết rõ, một chiếc chiến hạm tính năng, 8 thành nguồn gốc từ động lực hệ thống, còn lại 2 thành. Mới nguồn gốc từ chiến hạm thiết kế. Nếu như không có động lực hệ thống, chiến hạm thiết kế cho dù tốt, cũng bất quá là một đống sắt vụn mà thôi. Hít vào một hơi thật dài, lôi thần thiên đế phân thân, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Sở Hành Vân nói. Động lực hệ thống, chúng ta thực sự bất lực. Bất quá, cái này chiến hạm chủ thể, chúng ta nhất định sẽ xây thập toàn thập mỹ. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, chiến hạm động lực hệ thống, các ngươi không cần quản, giao cho ta liền có thể. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ, nghiêm mặt nói, thế nhưng là cái kia to lớn chiến hạm thân hạm, dựa vào ta một người, là vô luận như thế nào, cũng kiếm tạo không ra, chỉ có thể ỷ vào các ngươi. Hắc hắc, vui vẻ cười một tiếng, lôi thần thiên đế phân thân nói. Yên tâm đi, kiến tạo siêu cự hình chiến hạm, chính là chúng ta lôi thần nhất tộc sở trường nhất, ở cái này trong lĩnh vực, chúng ta là mạnh nhất. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đứng dậy, phóng xuất ra bản thân nguyên thần, sáp nhập vào lôi thần tinh cầu thiên đạo, nhìn xem Sở Hành Vân động tác, lôi thần thiên đế phân thân, không khỏi một mặt nghi hoặc, không biết Sở Hành Vân muốn làm cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 10 hơi sau đó, Sở Hành Vân nguyên thần mới từ thiên đạo bên trong thoát ly đi ra, một lần nữa về tới hư không pháp thân, mỉm cười nhìn xem lôi thần thiên đế. Sở Hành Vân nói, tốt, hiện tại, ta đã đem viên này lôi thần tinh cầu ẩn vào trong hư không, bất luận kẻ nào đều không có khả năng tìm tới, tịnh ghi danh cái này lôi thần tinh cầu. T, nghe được Sở Hành Vân, lôi thần thiên đế tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Xem như phương này thế giới chúa tể, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có phát giác được. Sở Hành Vân động đậy cái gì tay chân, chính kinh hãi ở giữa. Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặt khác, ta đã đem phương này thế giới bên trong thời gian pháp tắc điều nhanh gấp 10 lần. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Kể từ đó, nguyên bản cần nhất 100 năm, mới có thể kiếm tạo ra kiểu mới lôi thần chiến hạm. Hiện tại 10 năm liền có thể kiếm tạo ra đến. Sợ hãi nhìn xem Sở Hành Vân, lôi thần thiên đế phân thân, ngơ ngác há to miệng. Rất hiển nhiên, bản tôn sư tôn, thời khắc này cảnh giới, cũng đã đạt đến khó lường độ cao. Ở ngay trước mặt hắn, tùy tiện sửa chữa thiên đạo pháp tắc. Lại làm cho hắn cái này chủ nhân, liền cảm giác đều cảm giác không thấy. lại càng không cần phải nói cái gì phản kháng. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế phân thân, cái kia vô cùng kinh hãi biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Đây chính là cảnh giới áp chế a. Năm đó, Tổ Phượng nháy mắt từ trong tay hắn cướp lấy Địa Tâm Hỏa Diễm quyền khống chế. Năm đó, Hoang Cổ Thiên Đạo nháy mắt từ trong tay hắn cướp lấy Thủy Lam Thế Giới Thiên Đạo quyền khống chế. Tất cả những thứ này, tất cả đều là cảnh giới áp chế. Không có quá nhiều giải thích, Sở Hành Vân đằng không mà lên, về tới ngoài không gian, về tới Thực Thiết Thú Lưng phía trên. Tại Lôi Thần Thiên Đế cung kính đưa mắt nhìn phía dưới, Sở Hành Vân mở ra Thứ Nguyên Thông Đạo. Chạm tiếp theo, Chân Linh Thế Giới. Hết chương.